Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 857 Pháp lực cộng hưởng, chương 857 Oanh, màu trắng quang diễm hạ, sao trời chung một cái trần thế cự mãng bị chặn ngang cắt đứt, xà khu đã chịu một kích bị thương nặng. Ba viên bại thải tinh lần lượt xuống phía dưới rơi xuống. Lưng đeo bốn viên bại thải tinh kim cương đá quý long nháy mắt giải trừ biến hình thuật. Cùng lúc đó bảy viên bại thải tinh giống như ảo ảnh giống nhau biến mất. Chỉ để lại sao trời chung sao miệng vết thương trần thế cự mãng, chỉ có 6 phần. Nguyên Tiêu không cam lòng nhìn về phía bảng xếp hạng 85.000. Nguyên Tiêu hơi sửng sốt. Hắn lúc này đây biểu hiện không hảo xếp hạng lại không thăng phản hàng, hơi suy tư. Nguyên Tiêu thực mau suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này. Vũ trụ vạn tộc đều có sở trường cùng khuyết điểm, có tốc độ sắp có lực lượng cường. 10 loại khảo hạch tách ra luôn có một ít thiên phú nghịch thiên. Nhưng là các khoa tổng hợp lên toàn bộ cao phân liền phi thường khó, đệ tam hạng năng lượng độ tinh. Khiết, Nguyên Tiêu mặc niệm trên quầng sáng đề mục. Không để dùng bất luận cái gì tăng phúc, đơn thuần sử dụng trong cơ thể năng lượng tiến hành phá hư. Cho điểm tiêu chuẩn từ số liệu vũ trụ căn nguyên tự hành bình định. Khảo hạch không thể mượn dùng ngoại vật, có thể tự chủ giả thiết khảo hạch nơi sân, tự chủ giả thiết. Nguyên Tiêu hơi suy tư, theo hắn tâm niệm quanh thân đại địa bắt đầu biến ảo, đại địa biến mất. Một viên lại một viên hoàn toàn chân thật hành tinh trống rỗng xuất hiện chen chúc ở bên nhau. Số liệu vũ trụ cơ hồ đã tiếp cận tạo vật khả năng. Chỉ sợ trừ bỏ chân chính có chân linh sinh mệnh, bình thường vật chết số liệu vũ trụ đều có thể số liệu bắt chước nháy mắt chế tạo ra tới, pháp lực. Phóng xạ, Nguyên Tiêu bắt đầu minh tưởng. Quanh thân pháp lực bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng xạ, vu sư ở truyền kỳ cấp thấp. Pháp lực liền sẽ cụ bị chất có thể thay đổi cùng mai một hiệu ứng. Truyền kỳ đỉnh, có thể bước đầu nắm giữ pháp lực cùng thiên địa vạn vật cộng hưởng. Nếu là một khối thiết, trải qua pháp lực phóng xạ cộng hưởng có thể ngạnh như kim cương cũng có thể mềm như đậu hũ, đồng. Thời, pháp lực cộng hưởng còn có thể đem pháp lực phóng xạ trong phạm vi sở hữu năng lượng đều thay đổi. Thành pháp lực chỉ là truyền kỳ đỉnh. Muốn làm được điểm này yêu cầu dài lâu thời gian, mà nếu là vu sư có thể đột phá bán thần, liền có thể nhất niệm chi gian bằng vào siêu não tính toán lực đối pháp lực phóng xạ cộng hưởng. Tiến hành rất nhỏ điều chỉnh, đến lúc đó nhất niệm chi gian núi sông rách nát sao trời mất đi cũng không phải nói giỡn. Chỉ là làm được này một bước yêu cầu siêu não tính toán lực quá cường, dài lâu thời gian cùng một niệm. Đây là truyền kỳ đỉnh vu sư cùng bán thần vu sư chênh lệch pháp lực phóng xạ vạn vật cộng hưởng. Nguyên Tiêu bắt đầu yên lặng đem pháp lực phóng xạ cùng chung quanh hành tinh cộng hưởng dung. Hợp loại chuyện này hắn đã làm không ít lần, chỉ là đều ở thế giới trong mộng tiến hành. Thế giới hiện thực này vẫn là lần đầu tiên, bất đồng hành tinh tạo thành nguyên tử tần suất không giống nhau. Muốn đem pháp lực cùng chúng nó điều chỉnh đến giống nhau không phải trong thời gian ngắn có thể làm được theo thời gian trôi qua, chung quanh muôn vàn hành tinh thế nhưng bắt đầu dần dần biến thành màu đen, bởi vì mặt ngoài ngọn lửa, đã ở pháp lực cộng hưởng hạ bị đồng hóa thành pháp lực. Ở cái này trong quá trình pháp lực cùng hành tinh hòa hợp nhất thể. Đến lúc đó tâm niệm vừa động này đó hành tinh liền sẽ biến mất chuyển hóa vì đầy trời pháp lực xoát. Sở hữu hành tinh đồng thời tát, hóa thành một đoàn đoàn mấp máy pháp lực bảo. Nguyên Tiêu mở to mắt quả quyết nói, sở hữu hành tinh biến thành pháp lực đoàn. Tại đây một niệm gian dung hợp vũ trụ ám vật chất bắt đầu nổ mạnh oanh. Sở hữu quang cùng nhiệt đều biến mất. Thậm chí năng lượng loạn lưu đều biến mất bởi vì chung quanh này phiến sao trời đã xuất hiện một cái đường kính hàng tỷ hắc động, sở hữu quang cùng năng lượng đều bị hắc động nuốt hút. Nguyên Tiêu đứng ở hắc động bên cạnh bị một viên thất sắc tinh thể chặt chẽ bảo vệ lòng còn sợ hãi. Thất sắc quang mang hiện lên, ước chừng 2 giây hắc động mới biến mất trước nay đều là một cái chớp mắt thay trời đổi đất. nhưng là lúc này đây lại cũng hoa ước chừng 2 giây, truyền kỳ đỉnh vu sư. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm biến mất hắc động si mê nói, này còn chỉ là đơn thuần pháp lực phóng xạ. Tự bảo, mà không phải dùng pháp lực tạo thành pháp thuật tạo thành này hết thảy điều chỉnh pháp lực phóng. Xạ tần suất dùng hắn 9 giờ, trong thực chiến là căn bản không có khả năng, đồng thời đây cũng là một loại tương đương với tự sát năng lực. Nhưng là này lại làm hắn thấy được bán thần vu sư nhất niệm chi gian sẽ cụ bị kiểu gì kinh người. Lực phá hoại, năng lượng độ tinh khiết khảo hạch, thập phần mãn phân, tự hành bắt đầu đệ tứ hạng khảo hạch. Sinh mệnh lực, này hạng khảo hạch từ số liệu vũ trụ tự hành giám định, không đợi Nguyên Tiêu lựa chọn. Thất sắc tinh thể một bó quang mang bao phủ lại đây, cốt linh. Sinh mệnh lực, thân thể cường độ, thọ mệnh từ từ thuộc tính. Tại đây một đạo quang mang hạ sôi nổi bị kiểm tra đo lường ra tới. Đây là bình định một người tư chất chủ yếu con đường. Rốt cuộc một cái sống mấy trăm vạn năm bán thần căn bản là không có chút nào tiềm lực đáng. Nói, sinh mệnh lực khảo hạch, 9 phần, thứ 5 hạng khảo hạch, sinh tồn lực phòng ngự. Này hạng khảo hạch không được mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực. Chỉ có thể bằng vào tự thân thể chính diện thừa nhận cường độ vì vừa đến 10 tổng cộng 10. Chờ lực phá hoại. Mỗi nhất đẳng lực phá hoại kiên trì 1 phút tích 1 phân. Tổng phân thập phần, hay không bắt đầu khảo hạch chính là bị đánh bái. Nguyên Tiêu vô ngữ dùng tinh thần lực tiến hành xác nhận bắt đầu tiếp theo nháy mắt. Mặt bằng đại địa cách xa nhau ngàn dặm ngoại nhiều ra tới một bóng người, lại sau đó. Một đạo màu xám chùm tia sáng phá không tới. Siêu phàm truyền kỳ pháp thuật. Nguyên Tiêu hoảng sợ nói, vu sư truyền kỳ pháp thuật. Một khi dung hợp đối ứng pháp tắc thiên địa kỳ vật uy lực bạo tăng, loại này pháp thuật. Chính là siêu phàm truyền kỳ pháp thuật ý nghĩa siêu thoát phàm trần. Lấy phi thần chi thân thi triển ra siêu việt phàm cảnh siêu phàm truyền kỳ pháp thuật đối diện tới. Này một đạo chùm tia sáng, hẳn là chính là số liệu vũ trụ bắt trước truyền kỳ đỉnh vu sư thủ đoạn phóng thích mà ra. Có lẽ không thể bắt trước 100% cung cấp, nhưng là ở uy lực thượng tuyệt đối sẽ không so truyền kỳ đỉnh vu sư kém hơn mảy may, nếu có thể. Phóng ra pháp thuật, ngăn trở hoặc là tránh đi này một kích không khó, nhưng là ngạnh kháng. Này khó khăn liền bao nhiêu bội số tăng lên, cũng may một chút. Này siêu phàm truyền kỳ pháp thuật phía trước không có phụ gia siêu ma này 2 chữ, nếu không. Hắn chỉ sợ liền một kích đều chắn không xuống dưới, đá kim cương hóa. Nguyên Tiêu siêu thân nhoáng lên hóa thành kim cương đá quý long, kim cương đá quý lĩnh vực co rút. Lại, dán ở bên ngoài thân, kim cương đá quý long năng lượng phản xạ phối hợp kính ma huyết mạch được đến kinh người tăng phúc. Màu xám chùm tia sáng không trung quẹo vào nháy mắt mệnh trung phần đầu. Trực tiếp đem Nguyên Tiêu đánh bay đi ra ngoài, một kích kết thúc. Ngàn dặm ngoại bóng người biến mất không thấy, Nguyên Tiêu lòng còn sợ hãi nhìn toàn thân một tầng. Màu xám, pháp thuật này kim cương đá quý long thế nhưng không có hoàn toàn phản xạ. Hiện tại một cổ tử vong pháp tắc đều đang không ngừng ăn mòn thân thể hắn. Hoàn toàn dựa vào trong cơ thể thời gian pháp tắc tinh lọc này đó tử vong chi lực 1 phút sau. Hắn chỉ sợ cũng muốn đồng thời đối mặt 2 cái siêu phàm truyền kỳ pháp thuật hiện tại chỉ hy vọng. Kế tiếp 2 cái pháp thuật không phải uy lực chồng lên tổ hợp pháp thuật. Nếu không liền thật sự nguy hiểm mơ siêu nhanh chóng xua tan tử vong chi lực. Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động sao trời đá quý long huyết mạch bắt đầu sôi trào, sao trời đá quý long. Chiến lược ma pháp sao trời bám vào người, có thể đánh cắp sao trời thần lực hóa thành mình dùng. Sao trời một bộ phận liền đại biểu thần linh, mà ở hắn bên người vừa lúc liền có một cái bạc trắng ngũ giai hư không ảnh long có thể cho hắn đánh. Cắp lực lượng đánh cắp tới thần lực cường hóa bóng ma không gian bao phủ chung quanh. Đối với đệ nhị đẳng lực phá hoại thừa nhận Nguyên Tiêu có thập phần tự tin. Chưa xong còn tiếp, hết chương.